Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 154, yêu nữ hoặc thế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Đối với Tô Đường mà nói, làm nhiệm vụ liền giống như chơi một trò chơi, nhiệm vụ kết thúc trò chơi liền qua màn. Cho nên những người này ở trong mắt nàng, tuy có máu có thịt nhưng nàng bị thiết bị làm nhạt cảm tình, tuy sẽ có đồng tình, có thể trong thời điểm nào đó cũng tận lực ra tay giúp đỡ bọn họ, nhưng chuyện đó cũng không thay đổi cái nhìn của nàng đối với bọn họ ở trong mắt nàng, càng giống như NPC trong trò chơi. Lục Nguyệt cũng là như thế, cho nên nàng sẽ không vì nàng ta mà mạo hiểm, chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Nguyệt cương nhiên có thể tuyệt tình được như vậy. Nàng lấy chùy thủ từ trên người cầm ra trực tiếp nhắm ngay mặt của chính mình, biểu tình thê ai. Cốc chủ nếu không thể lưu lại ta, khi ta ra khỏi cửa này, sợ là không lâu liền sẽ bị bắt trở về, nếu như thế, không bằng hủy hoại dung nhan này, như thế Tiêu gia sẽ không muốn một cô dâu hủy dung đâu. Tô Đường lại biểu tình nhàn nhạt, ở trước mặt nàng chơi chiêu này, thật sự không có tác dụng, bởi vì nàng không trúng chiêu. Nàng lại không phải đi làm từ thiện, so với người yếu đuối người có lý, nàng càng thích người có thực lực hơn. Tiếp tục a, nói xong, còn rót cho chính mình một ly trà, vẻ mặt xem người diễn biểu. Lục Vân Đình tựa hồ không nghĩ tới nàng cương nhiên không ấn theo lẽ thường mà ra bài, sừng sốt, vẻ mặt đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống. Khi Tô Đường nghĩ nàng hẳn xấu hổ che mặt mà chạy trốn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, kết quả đối phương cũng là một kỳ nhân, cương nhiên nói thẳng. Đây chỉ là một chùy thủ giả mà thôi. Nói xong, còn giật giật cơ quan nào đó của nó, sau đó Tô Đường liền thấy chùy thủ ở trên chính mình chảy ra vết máu, thấy thế nào cũng rất thật a. Tô Đường khóe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình cần thiết phải một lần nữa nhận thức vị Lục tiểu thư này. Thật ngạc nhiên a, còn có thể chỉnh đạo cụ. Lục Vân Đình liếm liếm môi. Cốc chủ ta cũng không còn gì hết, ngài lưu lại ta coi như giải trí cũng được. Còn về Tiêu gia, kỳ thật còn có một biện pháp khác, ngài xem, người biết dung mạo Lục Nguyệt không có mấy ai, ta làm chút cải trang, hoặc là trực tiếp lấy hình tượng nam tử, nhất định sẽ không có người nào hoài nghi ngài. Tô Đường thay đổi cái tư thế, nàng chơi đùa mấy năm nay, còn chưa gặp được đối thủ đâu, liền nói. Người để giải trí ta đúng là không thiếu, ngươi lại có chỗ nào hơn người khác. Lục Vân Đình, ngài cho ta một cơ hội để biểu hiện được không? Tô Đường câu môi, được, cho ngươi một tháng. Nàng liền thích có khiêu chiến, nếu có thể chứng minh chính mình, nàng giúp nàng ta, yểm hộ đi xuống cũng không sao. Lục Vân Thượng mất tích dậy lên phong ba không nhỏ, hơn nữa hai ngày sau hai nhà Tiêu Lục liền phải liên hôn, kết quả trong thời điểm mấu chốt tân nương cương nhiên không thấy, mà liên tiếp sự tình phát sinh, không khí xung quanh Tiêu gia đều rất thấp. Hôm nay Tô Đường vừa mới lên, bên kia liền có hạ nhân lại đây nói là gia chủ Tiêu gia cho mời. Bởi vì là đại sự cho nên trong đại sảnh tụ tập không ít người, bất quá khi nhìn kỹ, phần lớn đều là võ lâm nhân sĩ có quan hệ sâu xa với hai nhà Tiêu Lục. Tô Đường lẻ loi một mình, khi lại đây tầm mắt mọi người đều tiến đến gần. Ôn cốc chủ, gia chủ Tiêu gia tiến lên, tuy nói sự tình phát sinh ở trong phủ hắn, nhưng mất tích hai vị kia đều là người của Lục gia cho nên hắn vẫn bảo trì bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lão giả gần 60 tuổi, nhưng nhìn tinh thần thật sáng láng. Tô Đường tùy ý gật gật đầu, liền tìm vị trí lười nhác mà ngồi xuống. Tiêu gia chủ đột nhiên tìm ta có việc, gia chủ Tiêu gia đang định mở miệng, lại có người trước hắn một bước. Ôn Lương, ta muốn hỏi ngươi, Thượng Nhi mất tích có quan hệ tới ngươi hay không? Tô Đường liền mí mắt đều không nâng, Thượng Nhi là vị nào? Khẩu khí lạnh nhạt này của nàng, hiển nhiên làm đối phương tức giận không nhẹ, vị thiếu phụ kia thấy thế tức giận liền trực tiếp chạy đến trước mặt nàng, bất quá cuối cùng vẫn là bị người ngăn cản. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, bà ta cuồng loạn cuối cùng nói với gia chủ Lục gia. Gia chủ, nữ nhân này khẳng định biết Thượng Nhi ở nơi nào. Gia chủ, ngài phải thay ta làm chủ A, con của ta A, năm nay vừa mới 18, còn nhỏ như vậy. Thiếu phụ vừa khóc lên, quả thực không dứt, Tô Đường nghe lỗ tai đều đau, đặc biệt là nghe được cái gì hắn mới 18 tuổi hắn còn nhỏ. Thiếu phụ nhận định Lục Vân Thượng mất tích cùng nàng có quan hệ, chẳng qua Tô Đường không biết xấu hổ a, cho nên nàng tất cả đều phủ nhận. Vị phu nhân này, nói chuyện phải có chứng cứ. Thiếu phụ tức giận trừng to, ánh mắt dữ tợn. Nhất định là ngươi, ai không biết Ôn cốc chủ có loại đam mê đặc thù, Thượng Nhi của ta mất tích định là bị ngươi giấu đi. Tô Đường cười cười, vị phu nhân này, cái gì mà đam mê đặc thù. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, hồng phấn chi kỷ không ngừng, nữ tử liền không thể. Sinh ra đều là con người, sao có thể so ai cao quý hơn ai. Nàng thong thả ung dung nói xong, lại nói. Huống chi ta chính là thực chọn, cho dù có nhan sắc như Lục Vân Đình ta cũng không cần. Thiếu phụ bị lời nói không biết xấu hổ này của nàng làm cho khiếp sợ rồi, đến cuối cùng, run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ vào nàng mắng lớn. Người đúng là nữ nhân không biết liêm sỉ. Tô Đường kiên nhẫn khô kiệt nhìn những người đang xem diễn một bên, lạnh nhạt nói. Không ai ngăn cản bà ta liền tự mình động thủ. Giang hồ ai không biết Ôn Cốc Chủ có tiếng chính là kẻ điên, có thể động thủ tuyệt không nói chuyện. Xin lỗi, tiện nội cũng là nôn nóng, mong Ôn Cốc Chủ đại nhân tha thứ nàng chỉ là xuẩn phụ. Lục gia chủ trong miệng nói khiểm, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Đường, hận không thể nhìn ra một cái lỗ. Lục gia chủ dựa theo bối phận, đều có thể tính là trưởng bối của Ôn Lương, ông ta hướng một vãn bối xin lỗi, liền tính chỉ là xin lỗi mặt bên ngoài mà thôi, trên mặt cũng có chút không nhịn được, huống chi hiện tại điều tra ra kết quả, Lục Vân Thượng đích xác có đi qua sân của nàng. Nhưng mà Ôn gia thế gia trăm năm tuy suy tàn, nhưng bản thân Ôn Lương thực lực siêu quần, nàng lại mệnh danh là chó điên, không thuận ai đều dám cắn. Tô Đường lười nhác mà ngẩng đầu, Lục gia chủ đều tự mình xin lỗi, nàng cũng liền tùy ý gật gật đầu, chẳng qua bộ dáng quá mức khinh mạn, làm sắc mặt Lục gia chủ thực sự khó coi. Đại sảnh nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Lục gia chủ không dám làm càn quá mức, đến nỗi Tô Đường, từ đầu tới đuôi đều vẻ mặt sự không liên quan tới mình. Đến cuối cùng, cục diện bế tắc vẫn bị một gã sai vặt đánh gãy. Gia chủ cha được tin tức nói là buổi tối Lục thiếu chủ cùng Lục tiểu thư tuy cùng đi tới biệt viện của Ôn Cốc chủ, chẳng qua cuối cùng hai người. Hắn nói ấp a ấp úng, lập tức khiến cho mọi người bất mãn. Có cái gì liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức hít sâu một hơi, cuối cùng lớn tiếng nói. Có gia đình nhìn thấy bọn họ lưng đeo bao cùng nhau chạy trốn. Tô Đường khiếp sợ đến nỗi một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra, chạy trốn. Bọn họ chính là huynh muội a, ai biên ra vậy trời, thật không có tâm. Nhưng chính cốt truyện không có tâm như vậy, lại là làm không ít người tin tưởng. Tỷ như lúc này, Tiêu gia chủ ban đầu còn bày vẻ mặt cười ha hả làm người hòa giải, nhưng lúc này, sắc mặt lại cực kỳ tối tăm. Lục huynh, đây là có chuyện gì? Người mất tích là một chuyện, nhưng chạy trốn lại làm Tiêu gia hổ thẹn, đó chính là một chuyện khác. Trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Không, nhất định là có hiểu lầm, thượng nhi ở trong nhà rất ngoan ngoãn, nhất định là bị người vu hãm. Ông ta cực lực phủ nhận, đã tới lúc này, Lục Vân Đình đột nhiên không mời mà tự đến. Rốt cuộc cũng là người của Lục gia, mà lại là chi tử của gia chủ tiền nhiệm, Lục gia trong tâm mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không dám nói ra cái gì quá đáng, chỉ có thể cố nén nói. Vân Đình sao lại tới đây? Lục Vân Đình nhìn mắt nữ tử lười biếng một bên, Ôn Truyệt nghe nói Ôn Cốc chủ tới. Lời tác giả cảm ơn hồ đồ đồ tội ác tài trời hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chat. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.